Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng Giang Dật bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hòa Nguyệt, em nghiêm túc đấy. Vân Hòa Nguyệt nắm tay anh ta. Một lại mỉm cười. Anh nhìn chúng ta xem. Vì yêu nhau mà phải giấu giấu giếm giếm. Mỗi ngày còn phải đề phòng đủ loại phương ti hai ện truyền thông. Vô cùng mệt mỏi. Anh có thể công khai. Hơi thở của Giang Dật trở nên hỗn loạn. Em biết mà. Anh bảy vẫn luôn nói với em là anh có thể công khai mà. Sáng sớm hôm sau, Vân Hòa Nguyệt thức dậy lúc 8 giờ và đi tìm Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm hàng ngày rất rảnh rỗi. Chỉ còn lại hoạt động giải trí duy nhất là đọc sách. Mang thai 7 tháng mà thân hình cô vẫn còn thon thả. Vân Hòa Nguyệt đặt thuốc bổ sung dinh dưỡng xuống rồi đi tới. Chậm rãi ôm lấy cô. Chị, sao vậy? Doanh Tử Khâm xoa đầu cô ấy. Buồn tới mức này à, giọng Vân Hòa Nguyệt như bị bóp nghẹt. Em đã chia tay với anh ấy rồi. Câu thơ xuất phát từ Thi Kinh, dùng cách thức nông cạn để thể hiện tình cảm sâu đậm của bố. Mong con sông một đời bình yên vui vẻ mãi mãi không dứt. Tôi xin nghỉ phép, Sinai đứng dậy, ngày dự sinh của người nhà tôi có lẽ sẽ là mấy ngày tới. Tôi phải trở về thăm cô ấy. Hả? Salut nhìn lên. Người nhà. Cô Sinai. Là ai thế? Cháu gái của tôi. Sinai không đề cập đến tên của Doanh Tử Khâm. Chỉ mỉm cười. Còn là thai sinh đôi long phượng đấy. Oh wow. Vậy thì xin chúc mừng. Salut cũng rất vui mừng. Thai đôi long phượng có ngụ ý rất tốt. Nhưng mà cô Sinai này. Cháu gái cô bây giờ đã có con luôn rồi mà cô vẫn còn độc thân. Có phải là không được ổn lắm không? Sinai vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này còn phải tùy duyên. Cô Sinai, trong căn cứ có rất nhiều người theo đuổi cô. Salut nói, đã đến lúc nghĩ về chuyện đại sự cả đời của mình rồi đấy cô. Em biết, sau khi chúng ta quen nhau anh có nói rồi. Đôi mắt của Sáu Vân Hòa Nguyệt trong veo. Nhưng cả hai chúng ta đều đang trên đà phát triển. Vẫn chưa tiền ra được thị trường thế giới. Về một việc công khai bây giờ sẽ chỉ hủy hoại sự nghiệp của anh thôi và cũng hủy hoại cả ước mơ của anh nữa. Câu này rất thực tế. N không hưng nó giống như một lưỡi dao sắc bén. Xuyên thẳng qua trái tim của Giang Dật. Trong tích tắc, máu tươi chảy đầm đìa. Vân Hòa Nguyệt cúi đầu. Hơn nữa, em cũng thật sự mệt mỏi rồi. Khi người ta không bận tâm đến bất cứ điều gì thì bọn họ sẽ là đạo thương bất nhập, bách độc bất xâm. Nhưng một khi có chuyện để bận tâm rồi thì chỉ chút biến động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô ấy lo lắng hốt hoảng. Đương nhiên cô ấy biết mình và Giang Dật có một lượng fan CP lớn. Thời điểm cô ấy vẫn còn giả làm nam, lượng fan CP của bọn họ đã rất lớn mạnh rồi. Nhưng sau khi cô ấy quay trở về thân phận con gái thì những fan CP ban đầu lại trực tiếp trở thành anti-fan. Fan CP bây giờ là sau đó mới dần dần tăng lên. Trước khi cô ấy và Giang Dật ở bên nhau, bộ phận fan CP sau này cũng đã khoảng mấy trăm nghìn người rồi. Mỗi ngày, bọn họ đều vui vẻ gom đường, thông qua đủ loại manh mối khác nhau. Khi rảnh rồi, Vân Hòa Nguyệt cũng sẽ vào Super Topic trên Weibo để ngó trộm. Lúc ban đầu, cô ấy còn nghĩ nhóm người hâm mộ này khá thú vị. Những chuyện rõ ràng là không có gì cũng được bọn họ diễn giải thành. KOTP, cô ấy cũng nhìn thấy fan only và anti-fan nói rằng cô ấy không xứng với Giang Dật. Nhưng lúc đó cô ấy không hề có cảm giác gì cả. Cho đến khi Giang Dật theo đuổi theo cô ấy. Hôm đó là một bữa tiệc đêm giao thừa. Bọn họ đã tham gia chương trình theo lời mời của truyền thông Sở Quang và chuẩn bị một bài nhảy đôi. Sau 8 tháng, sự hợp tác giữa đội trưởng và đội phó đã gây ra một sự bùng nổ mới. Anh ta chặn cô ấy ở hậu trường. Anh ta vẫn chưa tẩy trang, cũng chưa kịp cởi bỏ bộ đồ khiêu vũ. Vẻ ngoài của Giang Dật rất nổi bật. Nếu không anh ta đã không trở thành siêu sao hàng đầu. Trên người anh ta có cái khí chất của một kẻ lưu manh. Khi trò chuyện cũng có mấy phần bất cần đời. Đội trưởng, suy nghĩ đi, muốn có bạn trai không? Khi đó, cô cô ấy bị dọa giật nảy mình và bỏ chạy ngay. Sau đó, anh ta bắt đầu tạo ra đủ các cuộc gặp gỡ tình cờ. Luôn luôn có thể vô tình bắt gặp người đồng đội cũ của mình là cô ấy. Ngoài Du Tiết Thanh và Doanh Tử Khâm ra, Vân Hòa Nguyệt không tiếp xúc nhiều với người nào cả. Giang Dật đã phá vỡ không gian nhỏ bé của cô ấy với một thái độ rất vô cùng quyết liệt. Bọn họ chính thức ở bên nhau vào tháng 4 năm nay. Sau khi theo đuổi được cô ấy, Giang Dật muốn công khai nhưng cô ấy không đồng ý. Ở trong làng giải trí lâu như vậy, cô ấy cũng hiểu ra rất nhiều điều. Hai ngôi sao hàng đầu cùng công khai thì đôi bên đều sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt là với bên nam, cô ấy không muốn sự nghiệp của anh ta bị hủy hoại. Không còn cơ hội nữa sao? Giang Dật nhìn chằm chằm vào cô ấy, khàn giọng nói không thành tiếng. Anh thật sự có thể công khai ngay bây giờ. Anh không quan tâm những chuyện đó. Tại sao em cứ luôn ngăn cản anh chứ? Lộ Uyên, ông ấy không dám nói gì thêm. Lộ Uyên trêu ghẹo bánh bao nhỏ đang bế trong tay. Ông là ông ngoại đây. Phó bánh bao nhỏ mắt chớp chớp. Sau đó đột nhiên, oe, lên một tiếng bật khóc. Lộ Uyên lập tức hoảng loạn. Đừng khóc mà. Ông là ông ngoại, không phải con quái thú đâu. Anh nhìn anh kia, đúng là bất cẩn. Tố Vấn cũng nói với anh trai trong lòng. Ông ngoại xấu xa như thế. Sau này đừng để ý đến ông ấy đúng không nào? Anh trai lại rất yên lặng. Vừa mới sinh ra mà không khóc cũng không quấy. Bên trong phòng bệnh, có nhiều trưởng bối thì việc chọn một cái tên thôi cũng trở thành cả vấn đề. Tất cả các bên đều có lý do của riêng mình. Không bên nào có thể thuyết phục được bên nào. Chỉ đáng thương cho hai bé bánh bao nhỏ. Đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa có tên. Phó Quân Thâm cười, yểu yểu, theo họ của anh có được không? Không thành vấn đề. Doanh Tử Khâm không hề quan tâm đến loại chuyện này. Cô chống cằm, họ gì cũng được. Ai nói một người chỉ có thể có một họ đâu nào? Đối với cô thì tên họ thật sự chỉ là một danh hiệu. Sinai cười, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Cô ấy chào tạm biệt sau đó lên máy bay. Vừa đến Đế Đô, Sinai đã nhận được tin nhắn từ Thiếu Ảnh. Ông ấy quay đầu, nghiêm mặt nói, con làm bố, con cho ý kiến đi. Hả, con à? Phó Quân Thâm mỉm cười, con đã nghĩ xong từ sớm rồi. Anh lấy bút viết hai cái tên lên trên giấy. Hai nơi, nhưng cuộc trò chuyện của bọn họ đã dừng hẳn vào tháng 3. Norton biến mất suốt 8 tháng liền. Sinai biết cô ấy không phải là người chủ động. Nhất là sau khi cô ấy nhận ra mình có tình cảm khác với Norton. Mỗi lần mở khung đối thoại với hắn, trái tim của cô ấy lại hỗn loạn. Yêu thầm luôn luôn là sự hoảng loạn từ một phía. Nhưng sau khi hỗn loạn, Sinai cũng đang suy nghĩ về chuyện quan trọng. Ở trong giới luyện kim, hắn xảy ra chuyện gì rồi phải không? Khoảng thời gian trước, cô ấy đã từng nói bóng nói gió hỏi thử Doanh Tử Khâm. Câu trả lời mà cô ấy nhận được là không. Có thể là hắn đã quên mất cô ấy mà thôi. Như thế cũng tốt. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Có thể qua một thời gian nữa, tình cảm cô ấy dành cho hắn cũng sẽ dần phai nhạt. Có lẽ tính tình của Thiền Dữ giống với Tử Khâm. Lộ Uyên gật đầu. Trường Lạc hoạt bát cũng rất tốt. Đều tốt cả. Chúng ta nên làm tiệc mừng đầy tháng cho hai đứa nhỏ rồi nhỉ. Tố Vấn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Nhanh lên, chuẩn bị thôi. Lộ Uyên nghe vậy cũng trở nên nóng lòng. Đúng, đúng, không thể thiếu những việc đó được. Thế là tên của hai bé bánh bao nhỏ đã được quyết định. Có điều tên viết vào trong gia phả của gia tộc họ Phó và gia tộc Liniger là khác nhau. Gia phả nhà họ Phó thì lấy họ Phó. Sang tới bên phía gia tộc Liniger đương nhiên phải dùng họ Liniger rồi. Sau cùng Lộ Uyên cũng không nói gì cả. Bởi vì ông ấy phát hiện hai cái tên mà Phó Quân Thâm đặt thật sự hợp với tấm lòng của ông. Thiền Dữ khá trầm tính. Tố Vân trêu chọc. Không giống như Trường Lạc. Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng vô tận. Cả hai bé bánh bao đều nằm trong chiếc nôi của riêng mình. Phó Thiền Dữ lặng lẽ nhìn xung quanh. Chỉ hơi hơi tò mò. Còn bên kia, Phó Trường Lạc liên tục vươn đôi tay ngắn ngủn. Đôi chân của cô bé cũng đá tới đá lui trên không, phát ra âm thanh bị bộ, rất phấn khích. Phó Quân Thâm vừa bước vào liền thấy cô gái đã đi dép lê và đứng dậy rồi. Gương mặt của anh biến sắc. Yểu Yểu, em thật sự không sao? Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Anh làm thế là đang nghi ngờ khoa học đấy. Cô khởi động cổ tay và nhướng mày. Nào, chúng ta đánh một trận đi. Sức lực của em khá dồi dào đấy. Vớ vẩn, Phó Quân Thâm nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Anh ôm cô, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Hai bé bánh bao nhỏ vừa xuất hiện đã nhanh chóng được cả nhà cưng chiều. Vốn dĩ vừa sinh ra là có thể nhập vào hộ khẩu luôn được rồi, nhưng tên của hai đứa mãi vẫn chưa được quyết định. Bố mẹ lại đang cãi nhau rồi. Doanh Tử Khâm nằm trên lan can. Bọn họ chưa từng cãi nhau bao giờ. Nghe thấy lời ấy, Giang Giật khẽ liếc anh ta một cái. Người quản lý nhanh chóng vung tay lên. Tôi không nói gì cả nhé. Giang Giật cụp mi, híp mắt, anh ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Anh ta và Vân Hòa Nguyệt đã ở bên nhau được 4 tháng. Không phải là chưa bao giờ bị chụp ảnh. Thỉnh thoảng trên mạng cũng xuất hiện những tin tức hóng hớt như tin đồn ngôi sao 30 triệu lượt theo dõi yêu đương. Nhưng đều bị dập tắt cả. Thế nhưng không có gì đảm bảo là nó sẽ không bị lộ ra. Quả thật cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Chưa chắc chia ly đã không phải là một chuyện tốt. Giang Giật siết chặt ngón tay. Khó khăn gõ ra một câu. Hãy chờ anh 3 năm. Cuối cùng Tố Vấn và Lộ Uyên là người bể lấy hai đứa. Tố Vấn bể anh trai. Lộ Uyên ôm em gái. Hai bé bánh bao là thai sinh đôi long phượng. Gương mặt rất giống nhau. Lộ Uyên cúi đầu nhìn. Nhíu mày. Sao lại nhăn nhúm như con khỉ thế này? Trẻ con mới sinh ra đều như vậy. Dần dần sẽ đẹp. Tổ Vân liếc ông ấy một cái đầy oán thán. Tử Khâm cũng vậy. Anh cũng không thích con bé đúng không? Thiền Dữ, Trường Lạc, Thiền Dữ Thâm Thâm, Trường Lạc Vị Ương. Một tiếng đồng hồ sau, một chiếc ô tô dừng trước biệt thự. Giang Giật bước xuống bậc thang. Vẻ mặt chán nản. Bị đuổi ra ngoài rồi à? Người quản lý kinh ngạc. Cậu cũng có ngày hôm nay ư? Chuyện Giang Giật và Vân Hòa Nguyệt qua lại không phải là bí mật với phòng làm việc của hai người họ. Không phải, Giang Giật khàn giọng nói. Chúng tôi chia tay rồi. Người quản lý giật mình. Tàn thuốc lá rơi xuống bỏng cả tay. Cái gì? Anh ta biết Giang Giật theo đuổi Vân Hòa Nguyệt quyết liệt như thế nào? Sao bảo chia tay là chia tay ngay vậy? Giang Giật im lặng hồi lâu rồi mới kể lại sự tình trước đó một lượt. Người đại diện cũng im lặng. Cô ấy nói rất đúng. Giang Giật ngẩng đầu. Sao lại đúng chứ? Vân Hòa Nguyệt ở lại với Doanh Tử Khâm một lúc rồi mới rời đi. Cô ấy lấy điện thoại ra. Nhìn tin nhắn của Giang Giật. Hàng lông mi run lên. Cô ấy nhắn tin trả lời. Được, trong 3 năm tới, bọn họ sẽ theo đuổi ước mơ của riêng mình. Gặp nhau ở thung lũng. Trùng phùng nơi đỉnh cao. Thời gian thoáng cái đã qua. Lại hơn 2 tháng nữa trôi qua. Đối với Sinai, thời gian mấy tháng này bảo nhanh không nhanh. Mà nói chậm cũng chẳng chậm. Mỗi ngày cuộc sống của cô ấy chỉ quanh quẩn. Phó Quân Thâm xoa đầu cô. Em đặt nhé. Em đặt là phế với lười. D. Phó Quân Thâm đi xuống cầu thang. Đến phòng khách, có rất nhiều giấy chất đống trên mặt đất. Phó Quân Thâm nhướng mày. Bố vẫn chưa nghĩ ra tên sao? Lộ Uyên hừ thấy một tiếng. Tất cả đều bị mẹ con bác bỏ. Cuốn từ điển trên tay ông ấy đã bị lật tới tả tơi rồi. Dì Út, chị họ vừa vào bệnh viện rồi. Sinai chạy thẳng đến bệnh viện. Xung quanh cửa phòng phẫu thuật rất đông người. Nhóc Sinai gầy đi rồi. Tố Vấn ôm cô ấy. Cảm thấy có chút xót xa. Đừng liều mạng như vậy nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Vẫn ổn mà chị. Sinai đáp. Em vẫn ăn uống đàng hoàng. Ứng dụng đó liên tục nhắc nhở cô ấy. Nói rồi. Sinai vờ như hờ hững liếc nhìn xung quanh một vòng. Nhưng lại không nhìn thấy người mình cần tìm. Cô ấy ngẩn người. Chuyện gì mà khiến Norton bỏ lỡ cả dịp quan trọng của Doanh Tử Khâm chứ? Ông trời phù hộ, nhất định phải phù hộ. Tố Vấn chắp hai tay. Phù hộ cho Yểu Yểu của chúng tôi được bình an. Lộ Uyên đứng ngồi không yên. Ông ấy nhìn Phó Quân Thâm Thâm đang ở bên cạnh. Thấy trán anh toát mồ hôi. Lại nói thêm một câu. Đừng căng thẳng. Bác sĩ được đặc biệt mời tới từ thành thế giới. Thiết bị máy móc cũng được chuyển đến đây. Nửa giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Chúc mừng, chúc mừng. Bác sĩ mỉm cười. Cả mẹ và hai đứa trẻ đều bình an vô sự. Lúc bấy giờ, cơ thể Phó Quân Thâm mới được thả lỏng. Anh đi vượt qua người bác sĩ. Ngay lập tức bước lên trước. Đi vào trong phòng bệnh. Bác sĩ còn chẳng kịp gọi anh lại để anh nhìn thấy hai bé bánh bao nhỏ vừa mới chào đời. Cậu nói xem, cậu có thể cho cô ấy cái gì? Người đại diện hút một hơi thuốc. Trầm giọng nói, trên người cậu còn dính cái mác vẫn là ngôi sao nổi tiếng. Ngôi sao nổi tiếng, phải dựa dẫm vào người hâm mộ. Trừ khi cậu trực tiếp rút khỏi giới. Giang Dật không quan tâm, cũng không phải là không được. Đúng là đang nói đùa. Người đại diện tức giận cười. Tại sao khi xưa cậu lại bước chân vào cái giới này? Để theo đuổi ước mơ của mình. Còn cậu bây giờ vẫn chưa đạt đến vị trí của ảnh đế thương nữa. Cậu chưa đứng ở vị trí cao nhất. Cậu cũng không thể giúp cô ấy không bị quấy rầy bởi những lời đồn đại vô căn cứ được. Tự chung lại, cậu chưa có đủ thực lực. Đợi đến khi có thực lực rồi hãy tính đến những thứ khác. Ngón tay của Giang Dật lại siết chặt. Vậy thì tôi phải làm sao? Mùng 5 tháng sau là buổi phỏng vấn đầu tiên cho bộ phim của đạo diễn Bạc. Người đại diện nói, tôi muốn cậu nắm chắc 100% là sẽ đảm nhận vai nam chính. Trong bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Bạc, nhân vật nam chính có 18 tính cách. Đây là một thử thách vô cùng lớn đối với kỹ năng diễn xuất. Nhưng một khi nó thành công, chắc chắn nó sẽ làm nên chuyện. Sau đó thì sao? Đôi mắt Giang Dật đỏ ửng. 3 năm, đại nhân chậm rãi lên tiếng. Cậu dùng khoảng thời gian 3 năm để nói cho tất cả mọi người biết cậu không dựa vào đánh bóng tên tuổi. Không dựa vào lưu lượng. Chỉ dựa vào thực lực của chính mình. 3 năm, cậu giành được thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải quốc tế. Sau đó cậu đứng trên bục nhận thưởng. Đối mặt với cả thế giới. Tuyên bố quyết định của mình. Bằng cách này, cậu sẽ không áy náy người hâm mộ và cũng không áy náy với chính bản thân mình. 3 năm cũng là đủ để cô Vân giành được giải Grammy rồi. Người quản lý lại nói tiếp. Đợi hai người đều đã giành được giải thưởng quốc tế. Có thực lực rồi thì đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản được hai người nữa. Giang Dật đột nhiên dùng mình một cái. Đồng tử co rụt lại. Anh, cô Vân rõ ràng là trẻ hơn cậu. Nhưng cô ấy lại nhìn thấu suốt hơn cậu nhiều. Người quản lý chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sao tôi có thể đào tạo ra một kẻ ngu ngốc như cậu được nhỉ? Doanh Tử Khâm cau mày. Vì những nhận xét trên mạng sao? Không phải. Vân Hòa Nguyệt khẽ lắc đầu. Bởi vì thời điểm không thích hợp. Chúng em đều chưa trưởng thành. Bây giờ chia tay chưa chắc đã không phải là một điều tốt. Cô ấy cười. Anh ấy có ước mơ của mình. Em cũng có ước mơ của em. Đến cả ước mơ cũng không theo đuổi được thì làm sao trở thành bến đỗ an toàn cho đối phương chứ? Doanh Tử Khâm im lặng một lúc. Sau đó khẽ thở dài. Hòa Nguyệt cũng trưởng thành rồi. Hơn nữa, em còn phải giành được giải Grammy mà. Vân Hòa Nguyệt nói đùa. Nhưng hốc mắt cô ấy đỏ hoe. Đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện điều đó của em thôi. Dù là nói như vậy nhưng trái tim cô ấy vẫn đau đớn như kim châm. Đối với cô ấy, lựa chọn chia tay đâu phải một quyết định dễ dàng. Em đi thông báo với anh Ôn. Tố Vấn bước ra ngoài. Mời tất cả các bạn của Yểu Yểu và Quân Thâm tới nữa. Trên Weibo, kể từ khi Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm chính thức công bố. Super Topic CP thần dược như đón năm mới mỗi ngày. Thật tốt quá. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chính chủ nhà mình thôn đường cho ăn mỗi ngày, cách chương.